Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1805, tiên phong đại tướng, bốn phía rối loạn tưng bừng, không biết đạo lăng muốn làm gì, còn để bọn họ làm chứng người, bất quá khẳng định là đại sự gì, bởi vì nơi này đại năng cường giả đều có sắp tới hơn 40 vị, lai lịch đều rất lớn. Nếu là không có đại sự lời nói, đạo lăng sẽ không để cho bọn họ ở thêm. Monster cửu trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt. Hắn cũng không biết vì sao, luôn cảm giác đạo lăng là hướng về phía hắn đến. Đạo lăng, có chuyện sẽ làm đi. Ngư Hồng Quang đi tới, cười nói, chúng ta Long Viện đại năng toàn bộ ủng hộ ngươi. Rất nhiều đệ tử đều ủng hộ ngươi. Đúng đấy đạo lăng thiếu tướng, không biết có thể có chuyện gì cần muốn chúng ta ra sức, chỉ cần có thể làm được chúng ta nhất định lập tức đi làm. Lẽ nào đạo lăng muốn đối phó ma tộc hay sao? Này ma tộc thực tại đáng ghét, đáng trách, ở giới chiến võ đài đánh không lại đạo lăng, dĩ nhiên chơi âm, chuyện này không để yên. Một tôn đại năng tức giận nói, không sai, sau đó nhất định phải đi thần ma chiến trường thật, tốt giết một giết ma tộc sinh linh. Đến thời điểm giết tới bọn họ đại bản doanh đi, rất nhiều chiến binh tự tin tăng cao, chuẩn bị liên hợp lại giết tới đại bản doanh bên trong đi. Cách làm không thể không nói phi thường kinh người, truyền đi sẽ làm ma tộc triệt để mất khống chế. Đạo lăng, Quách Thiên Vanh mở miệng. Chuyện bây giờ trước tiên thả một chút, trước tiên đi chiến công bi đi một chuyến. Ngươi lần này chém giết hàng gia lão cửu, giới chiến võ đài đại thắng, khen thưởng không gì sánh được phong phú. Ha ha ha, đó là tự nhiên. Đạo lăng thiếu tướng quân hàm muốn tăng lên tới tiên phong đại tướng quân cấp độ, nói không chắc chiến công bi còn có phần thưởng khác, đùa giỡn. Giới chiến võ đài ba cục ba thắng, này chính là tráng cử, nhất định sẽ có khen thưởng. Nguyên lão viện khẳng định cũng có khen thưởng. Cửu trưởng lão ngươi nói ta nói đúng không? Cung Lân trừng mắt ngưu nhãn nhìn cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão mí mắt đều là kinh hoàng, thậm chí một đám đại năng đều theo dõi hắn. Muốn thưởng, một điểm đều không quá đáng. Thậm chí không cần đạo lăng mở miệng, nguyên lão viện khẳng định cũng muốn xuất ra đến khen thưởng. Khẳng định cũng không phải cái gì phàm vật, hàng gia lão cửu là cỡ nào tồn tại, ma tộc đem hắn coi là tuổi trẻ đại đế. Đạo lăng hiện tại chém giết hàng gia lão cửu, tương đương với trợ giúp nhân tộc liên minh diệt trừ tương lai một tôn đại địch. Không cho khen thưởng căn bản không còn gì để nói. Cửu trưởng lão, kho báu đều là ngươi trưởng quản, ngươi nói nên lấy ra bảo vật gì đi ra khen thưởng đạo lăng. Quách Thiên Vanh cũng nhìn chằm chằm cửu trưởng lão, nói a cửu trưởng lão, ta xem liền lấy ra 3-5 vị hỗn độn chí bảo đi. Long Thiên Sơn cười to, nguyên lão viện khẳng định không thiếu những bảo vật này chứ. Cửu trưởng lão kém chút một đầu mới ngã xuống đất. 3-5 vị hỗn độn chí bảo, ngươi làm sao không đi đoạt? Hỗn độn chí bảo là gió to thổi đến a. Bất quá nhiều người như vậy đều nhìn chằm chằm cửu trưởng lão. Cửu trưởng lão nếu là không đáp ứng, vậy thì không tốt. Ai cũng biết lần này giới chiến võ đài vì cửu trưởng lão đời sau đánh. Hơn nữa cửu trưởng lão nhiều lần muốn trấn áp đạo lăng. Nguyên lão viện kho báu không phải tùy ý có thể mở ra. Cửu trưởng lão trầm giọng nói, nguyên lão viện trong bảo khố cất giấu bảo vật tuy rằng rất nhiều, bất quá đều là dành cho nhân tộc liên minh làm ra cống hiến lớn người. Ta mặc dù là cửu trưởng lão, nhưng là cũng không có thể tùy ý khen thưởng. Nhìn cửu trưởng lão lời này ý tứ, Này cống hiến còn chưa đủ, Chiến Phi Khanh đều không ưa. Ta còn chưa nói hết, ngươi tiểu bối này gấp làm gì? Cửu trưởng lão ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Chiến Phi Khanh, nói rằng, đạo lăng cống hiến tự nhiên đầy đủ, có thể mở ra nhất đẳng kho báu, tùy ý chọn như thế bảo vật. Bốn phía có chút rối loạn, xem này lão oa oa khẩu khí, sao rất giống ở nguyên lão viện trong bảo khố lấy ra một tôn bảo vật, đều là bức bách đi ra. Nếu là những người khác công nhấc lên, sợ là khen thưởng đều không có. Hiện tại bất luận cửu trưởng lão làm cái gì, đều làm người không nhịn được muốn phỏng đoán. Cửu trưởng lão cũng cảm giác được nguy cơ, địa vị có chút dao động, hy vọng hạ thấp. Việc này sau khi kết thúc nhất định phải an ổn một quãng thời gian. Đi thôi, trước tiên đi chiến công bi đi, đạo lăng nói rằng. Lão phu liền xin được cáo lui trước. Nguyên lão viện cái này hỗn loạn còn chờ lão phu thu thập. Lần này ma tộc lẫn vào nguyên lão viện, đây mới thực sự là đại sự. Không tra hỏi rõ ràng không cách nào cho người trong thiên hạ một câu trả lời. Hiện tại cửu trưởng lão còn không rõ lắm bên ngoài nguyên lão điện đến cùng biến thành hình dáng gì, mà hắn cảm giác có thể mượn cơ hội này ra tay. Phế bỏ một đám không làm chính sự chấp sự, tuyên dương ra ngoài tạo thế, một lần nữa thu được một ít uy vọng. Cửu trưởng lão, đạo lăng đừng tại chỗ, con mắt nhìn xoay người cửu trưởng lão nói rằng, cửu trưởng lão vẫn là chờ một chút đi, lập tức chuyện đã xảy ra, cùng ngươi có liên quan. Cửu trưởng lão thân thể đều là run lên bần bật, sắc mặt rộng mở gian âm trầm lại, cùng hắn có quan hệ. Cái này đạo lăng đang nói cái gì, ngươi có ý gì? Cửu trưởng lão sắc mặt biến ảo không ngừng, nội tâm bất tường càng ngày càng trầm trọng, lập tức đại sự không ổn. Nhưng là cửu trưởng lão không nghĩ ra, đệ tam chiến khu nơi này có thể có chuyện gì cùng hắn có quan hệ. Cửu trưởng lão, chờ một chút không sao, Quách Thiên Vênh nói rằng, đạo lăng nói tới việc cần chúng ta chứng kiến, tất nhiên can hệ trọng đại. Ngươi chờ một chút lại làm sao? Cũng hảo, hiện tại ngược lại cũng vô sự, ta cũng nghĩ nhìn một chút là chuyện gì. Cửu trưởng lão mạnh mẽ đè xuống lửa giận, hắn làm việc từ trước đến giờ không ở lại nhược điểm gì, cũng không tin đạo lăng có thể tìm tới nhược điểm gì có thể uy hiếp đến hắn. Bốn phía một vài đại nhân vật lẫn nhau đối diện, cảm giác chuyện này sợ là không phải chuyện nhỏ, vô cùng có khả năng liên lụy đến cửu trưởng lão. Lúc này đạo lăng đã xuất hiện ở chiến công bi bên cạnh, trực tiếp rồi cùng chiến công bi câu thông. Toàn bộ chiến công bi đều bạo phát ngập trời chiến ấn, tựa hồ bản thể đều muốn thức tỉnh. Vù, đạo lăng mi tâm chiến ấn lấy tốc độ khủng khiếp leo, trực tiếp liền bạo phát đến tiên phong đại tướng cấp độ. Điểm này căn bản không có người sẽ hoài nghi. Đạo lăng chém giết tam đại thiên tài siêu cấp, làm sao có khả năng không có lượng lớn chiến công khen thưởng. Không biết đạo lăng sắc phong nhất phẩm quân hầu thời điểm, sẽ có hay không có đặc thù phong hào. Cung Lân không nhịn được nói một câu. Nghe vậy, bốn phía có chút ngốc tiết, này có chút khó khăn. Đạo lăng cố nhiên làm đến một bước này, thế nhưng hắn còn không phải đại năng cường giả, cũng không có chém giết nhất phẩm quân hầu. Cái gì là đặc thù phong hào? Chiến công bi ban tặng đặc thù phong hào phi thường hiếm thấy, tương đương với nói hiếm như lá mùa thu. Sơn hải quan bên kia cũng vẻn vẹn chỉ có mấy vị mà thôi. Liền tỉ như Long Kinh Vân, căn bản không phải đặc thù phong hào. Chỉ có điều là Kinh Vân chờ, nếu là đặc thù phong hào, rất khả năng sắc phong dưới chiến chờ, vô song chờ. Thời tiết, thần võ hầu, chờ chút những này đặc thù phong hào. Nhưng là này phi thường khó, liền là Kim Soái cùng Quách Thiên Vanh đều không phải đặc thù phong hào. Bởi vì điều này cần làm ra nghịch chuyển quy tắc đại sự. Đạo Lăng trái tim đều ở dầm nhảy lên, bởi vì chiến công khen thưởng muốn xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Chém giết Côn Lê được 10 triệu chiến công, chém giết Côn Bá Đại Năng phân thân được chiến công dĩ nhiên có 15 triệu. Chém giết Di Nguyên cũng thưởng 5 triệu chiến công, chỉ riêng này chút chiến công liền 30 triệu. Mà để Đạo Lăng khiếp sợ chính là chém giết một vị vô địch tuổi trẻ cường giả khen thưởng 30 triệu chiến công. Cho tới Đạo Lăng chém giết Long Ma Kỷ, khen thưởng chiến công dĩ nhiên đầy đủ 60 triệu. Thậm chí chém giết Hàng Gia Lão Cửu khen thưởng chiến công, dĩ nhiên là đầy đủ 3 cái ức. Đạo Lăng một trận tê cả da đầu, ở thêm vào mặt sau giết đi Hằng Vận Lật chờ người. Lần này đem chiến công khen thưởng đầy đủ 5 cái ức a. Khái niệm này nghĩa là gì? Chém giết một vị đại năng khen thưởng 1 tỷ chiến công. Này chỉ chính là triệt để giết chết, chính là chém giết bản thể. Mà muốn sắc phong nhất phẩm quân hầu cần 1 tỷ chiến công cùng chém giết một vị ma tộc nhất phẩm quân hầu mới được. Nói như vậy, Đạo Lăng hiện tại chiến công khoảng cách sắc phong quân hầu đã rất gần. Bất quá hắn còn muốn chém giết một vị nhất phẩm quân hầu mới được. Phong hầu không phải là hảo phong. Đại năng bên dưới phong hầu, các đời cũng như cùng hiếm như lá mùa thu. Mà Đạo Lăng mới là thần vương, trên căn bản không thể phong hầu. Đạo Lăng phó tướng, ngươi lần này giới chiến võ đài 3 cục 3 thắng, vì chiến khu tranh chấp vô thượng vinh quang, do gió khen thưởng đệ nhị bảo khố 1 triệu bảo vật điểm. Chiến công bi thủ bút lệnh Đạo Lăng đều có chút ngây người. 1 triệu bảo vật điểm, chiến công bi trực tiếp khen thưởng cho hắn 1 triệu bảo vật điểm. Ngươi có bằng lòng hay không trở thành chiến công bi đại tướng quân? Chiến công bi cổ xưa âm thanh truyền đến, nếu là ngươi đi vào đại năng, có thể lên cấp đến biên quan tham tướng, ta đồng ý. Đạo Lăng còn có cái gì không muốn? Lần này hắn chính là vì đại tướng quân phong hào đến, mà biên quan tham tướng nhất định phải đại năng cường giả mới được, điểm ấy không thể dao động. Ha ha, Đạo Lăng bị chiến công bi sắc phong dưới đại tướng quân phong hào. Ngư Hồng Quang cười ha ha, đặc thù đại tướng quân phong hào, này một đời có thể có bao nhiêu vị, đây là chuyện đương nhiên. Chiến công bi sắc phong một điểm đều không vượt ra ngoài ta bất ngờ. Hàng Gia Lão Cửu đều bị chém xuống, làm sao có khả năng không bị sắc phong đại tướng quân? Hiện tại Đạo Lăng quân hàm chỉ là so với nhất phẩm quân hầu thấp hơn nửa cấp, đó là tự nhiên. Ngày sau không phải là ai nghĩ bắt liền bắt. Cửu trưởng lão nét mặt già nua rát, khó coi không gì sánh được. Đặc thù đại tướng quân xác thực chỉ là so với nhất phẩm quân hầu thấp hơn nửa cấp. Ngày sau thân phận của Đạo Lăng liền không giống nhau, muốn coi hắn là thành đại năng tới đối xử mới được. Chiến công bi, ta thu hoạch này 2 cái hỗn độn ma bảo, ngài có thể không thể ra tay giúp ta tinh chế nội bộ ma khí? Đạo Lăng lúc này ở cùng chiến công bi câu thông. Hắn được màu đen cung thai, cùng Côn Lê hỗn độn ma bảo giá trị đều lớn vô cùng. Nếu là nghĩ tinh chế đi ma khí, nhất định phải di chuyển cực đạo đế binh mới có thể làm được. Hiện tại Đạo Lăng chỉ có thể cầu viện với chiến công bi. Muốn tinh chế hỗn độn ma bảo cấp độ bảo vật, tiêu tốn đánh đổi rất lớn. Tuy rằng ngươi là chiến công bi đại tướng quân, nhưng là cũng tiện nghi không được bao nhiêu. Bởi vì điều này cần bản thể của ta ra tay, chiến công bi truyền âm lại đây. Bình thường đều là tiêu tốn 1 tỷ chiến công ta đến thanh lý ma khí. Hoặc là trả giá một cái hỗn độn chí bảo mới được. Đạo Lăng trợn mắt líu lưỡi, lại muốn tiêu tốn loại này thiên đại đánh đổi. Tức những ở hắn tiên thiên động thiên bên trong mở miệng. Giá cả đều đúng như vậy. Ngươi cho rằng chiến công bi bản thể ra tay, tiêu hao tài nguyên thiếu sao? Nó nhưng là có thể so với cực đạo đế binh tồn tại. Nếu không là ngươi là đại tướng quân, chiến công bi có thời điểm đều sẽ không xuất thủ. Đúng đấy, đi mượn một khẩu cực đạo đế binh thanh lý ma khí. Trời biết muốn bao nhiêu đại nhân vật ra tay. Liền là đại hắc có cực đạo đế binh, nhưng là cũng phải tìm người đến giúp đỡ mới được. Cái này màu đen cung thai không sai. Này hai cái hỗn độn ma bảo đều giao cho chiến công bi đi. Nó ra tay cũng là gần như 1 tháng liền có thể hoàn thành rồi, chỉ có thể như vậy. Đánh đổi tuy rằng hơi lớn, nhưng là này hai cái hỗn độn chí bảo đều là vô duyên vô cớ được. Đạo Lăng có chính mình dự định. Cái này màu đen cung thai cực đoan kinh người. Một khi nắm giữ chính là một tôn đại sát khí. Nhưng là hiện tại chỉ có chiến công bi. Long viện căn bản không có cực đạo đế binh. Hơn nữa liền là có lời nói cũng cần ngư hồng quang rất nhiều đại năng liên thủ thanh lý ma khí. Như vậy tiêu tốn đánh đổi nói không chắc còn kinh người hơn. Hơn nữa chiến công bi bản thể ra tay, như vậy tốc độ rất nhanh, 1 tháng liền có thể nắm giữ tôn này hỗn độn chí bảo. Hết chương.